Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 21, lấy nước rửa chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhứ từ bên cạnh Chu Đình đi qua, không cần Chu Đình nhìn thấy Lâm Nhứ đi đến, ngồi xổm xuống. Kéo cái chân trắng nõn của Tô Tĩnh Ngôn qua, bỏ vào trong nước. Ai ra, nóng quá, anh lấy nước nóng quá rồi. Tô Tĩnh Ngôn bị nóng đến kêu lên một tiếng. Lâm Nhứ dừng lại, lấy tay thử nước. Vừa tốt, không có nóng. Nóng nóng nóng, không tin anh thử xem, thật sự rất là nóng. Tôi cũng không có da dày thịt béo như anh. Anh nhìn xem cái chân này của lão nương. Bà đây, có bao nhiêu non mịn? Chu Đình phía sau đã giận sôi lên. Cô, sao cô có thể sai bảo tiên sinh nhà chúng tôi như vậy chứ? Cô có biết là tiên sinh nhà chúng tôi? Ánh mắt của Lâm Nhú liếc qua. Chu Đình lập tức ngậm miệng lại, nhưng trong ánh mắt vẫn của anh ta tràn đầy sự tức giận bất bình. Mà Tô Tĩnh Ngôn cũng ngẩng đầu nhìn Chu Đình, ánh mắt đầy nghi hoặc giống như đang muốn hỏi sao anh ta còn ở đây. Lâm Nhứ cười nhìn Chu Đình, nói thẳng, cậu còn có việc gì sao? Ý tứ là sao cậu còn chưa đi? Chu Đình cắn môi dưới ủy khuất, bỏ tủi thân nhìn Lâm Nhứ. Tiên sinh, tôi ở ngay gần đây, ngài có việc liền gọi tôi. Lâm Nhứ giơ tay lên phát tay, ý tứ muốn hắn anh ta cút nhanh lên. Hù hù, tiên sinh nhà bọn họ thật là. Chu Đình cẩn thận đi từng bước ra ngoài, vừa đi vừa nhìn Lâm Nhứ quỳ trên mặt đất, hai tay lại kéo lấy chân của Tô Tĩnh Ngôn. Thật sự muốn giúp cô gái này rửa chân. Chu Đình trừng mắt Tô Tĩnh Ngôn, cuối cùng đến lúc rời đi. Còn anh ta vô cùng đau đớn mà nghĩ rằng, người phụ nữ thối này lại dám coi tiên sinh cao quý của nhà họ như người hầu mà sai bảo. Tô Tĩnh Ngôn có chút kinh ngạc, sao lại có cảm giác vị trợ lý này đối với cô tràn ngập địch ý nha. Bỏ nha, a, hoặc thay bằng từ khác, trường hợp này có thể dùng, địch ý thế. Lúc Tô Tĩnh Ngôn kinh ngạc, bỗng nhiên cảm nhận được một đôi bàn tay to nắm lấy đôi chân cô bỏ vào trong nước. Suy nghĩ của cô lập tức quay lại, ánh mắt hết sức ngạc nhiên nhìn Lâm Nhứ đang quỳ trước mặt. Một đôi bàn tay to của hắn, thật sự múc lấy nước bên trong, bắt đầu tự tay giúp cô rửa chân. Tô Tĩnh Ngôn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng được người khác đối xử như vậy. Tuy rằng mỗi ngày cô đều nói chính mình là đại tiểu thư Tô gia, nhưng mẹ cô là một người phụ nữ độc lập, dạy dỗ cô cũng phải biết độc lập tự chủ, không thể quá ỷ lại. Trong lúc nhất thời cô nhìn Lâm Nhứ có chút ngây người. Anh, giúp tôi lấy nước là được rồi, tôi tự mình rửa. Chân Tô Tĩnh Ngôn co rụt lại. Thối cái gì, anh nhìn cô, trên người em có chỗ nào tôi chưa nhìn thấy, những chỗ khác tôi cũng không ghét bỏ, lại ghét bỏ đôi chân này sao? N những chỗ khác là chỗ nào chứ? Cô nghi ngờ anh đang lái qua chuyện khác, nhưng mà cô không có chứng cứ. Đặc biệt là anh nói chuyện trầm thấp, mỗi câu đều có vẻ đứng đắn vô cùng, nhưng khi nghe vào lỗ tai lại đều cảm thấy không thích hợp, thật sự quá chọc người. Cách chương.